thiếu soái trở về. Chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1336. Trần Ninh cười cười. Đáng tiếc, tôi coi là thật. Trần Ninh nói xong, liền phân phó Điển Trử. Anh ta không muốn quỳ xuống học chó kêu. Anh giúp anh ta, để cho anh ta ngoan ngoãn thực hiện đánh cuộc. Phó Văn Bân tức giận nói. Ai dám động đến tôi? Theo Phó Văn Bân giống giận, mấy vệ sĩ bên cạnh anh ta cũng kịp thời bảo vệ trước mặt anh ta. Tức giận nhìn nhóm người Trần Ninh. Thế nhưng, Điển Trử được Trần Ninh ra lệnh, phảng phất không có chút nào để những vệ sĩ này vào mắt. Bước nhanh đi về phía Phó Văn Bân. Phó Văn Bân thấy Điển Trử thật sự muốn động thủ với anh ta cười lạnh. Thật đúng là có người muốn chết. Người đâu? Bắt anh ta lại. Vâng, mấy vệ sĩ đáp lời mà động, giống như mấy con sói đói, như tia chớp nhào tới Điển Trử. Điển Trử hừ lạnh một tiếng, tìm đường chết, nói tiếp, giơ tay lên chính là một quyền. Bịch, nắm đấm của Điển Trử đánh trúng trước mặt tên xung phong ở phía trước, trực tiếp đánh cho xương mặt tên kia vỡ nát, mặt máu tươi ngửa đầu ngã xuống. Tiếp theo, Điển Trử ra tay như gió, nặng nề như núi, bịch bịch bịch, trong chốc lát, mấy vệ sĩ của Phó Văn Bân đã toàn bộ bị Điển Trử đánh bay. Cái gì? Phó Văn Bân không dám tin nhìn Điển Trử, thủ hạ ngốc nghếch của Trần Ninh, lại lợi hại như vậy, đánh ngã tất cả vệ sĩ của anh ta. Điển Trử đánh ngã mấy vệ sĩ, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía Phó Văn Bân. Sắc mặt Phó Văn Bân sắc bén nói, anh dám động thủ hạ của tôi, tôi cảnh cáo anh đừng loạn nữa. Toàn bộ khu vực đảo mộng ảo nơi này đều thuộc về Phó gia tôi. Nơi này là địa bàn Phó gia chúng tôi. Nếu anh thật sự động đến tôi đảm bảo tối nay anh sẽ không thể đứng ra khỏi đây. Điển Trử cười lạnh, phải không? Tôi không tin. Nói xong, một tay anh đặt trên bả vai Phó Văn Bân, lớn tiếng nói, quỳ xuống cho thiếu gia tôi đi. Phó Văn Bân cảm giác bàn tay to của Điển Trử phảng phất nặng vạn cân, đè ép anh ta không có cách nào đứng thẳng. Bịch, hai chân anh ta gập xuống, nặng nề quỳ ở trên mặt đất. Bịch, đầu gối đập xuống đất, truyền đến đau nhức, khiến anh ta nhe răng nhếch miệng, nước mắt đều chảy ra. Anh ta ngẩng đầu, nghiền răng nghiến lợi mắng, các người dám động đến tôi bảo đảm, các người chết chắc rồi. Một người cũng không chạy được. Cha tôi là ông chủ của tập đoàn đảo mộng ảo. Ông ấy biết các người khi dễ tôi như vậy, ông ấy sẽ không tha cho các người. Mọi người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. Mọi người đều nhìn về phía Trần Ninh, cảm thấy lần này Trần Ninh gây họa lớn ngập trời rồi. Trần Ninh ngược lại vẫn thong dong như trước. Anh lạnh lùng nhìn Phó Văn Bân quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, nếu anh không nhắc tới cha anh, tôi ngược lại quên mất. Tiểu bối làm sai, bậc cha chú phải đi ra bồi tội xin lỗi. Cách chương.